Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trọng hơn là, tuổi thọ của cao thủ Huyền Thú Tông là 1.200 năm. Mà thân thể mới này của Diệp Thần Phong do dung hợp đại lượng sinh mệnh lực. Tuổi thọ tăng lên gấp đôi, có 2.400 năm. Có thể so sánh với nghịch thú vương tứ cấp, hỗn độn thần mộc, dung, Diệp Thần Phong nhìn lướt qua hỗn độn thần mộc đang lơ lửng giữa không trung. Cao hơn một chút, mọc ra 15 phiến lá thần ngũ sắc, thu nó vào lại trong cơ thể, ký sinh ở tâm mạch, với thực lực hiện tại của ta, hẳn là có thể dễ dàng giết chết nghịch thú vương lục cấp. Diệp Thần Phong hết sức hài lòng với thân thể hoàn toàn mới này. Hắn cảm thấy, với thực lực trước mắt, mình chắc chắn có thể đánh chết nghịch thú vương lục cấp. Diệp Thần Phong, chúc mừng ngươi đã vượt qua khảo nghiệm của Thiên Đạo Bia. Có được truyền thừa thiên đạo, lúc này, thượng cổ cung linh xé rách không gian hỗn loạn, xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, vui mừng nói, đa tạ tiền bối, trong ánh mắt lấp lánh quang mang lưu ly, trên người tản ra khí tức sắc bén như lưỡi kiếm, lại mang đến một cảm giác thần bí như sương mù, ngũ quan càng thêm anh tuấn. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, nói lời cảm tạ, ngươi không cần cảm tạ ta, tất cả đều do nỗ lực của ngươi mà có. Thượng cổ cung linh lắc đầu, giọng nói hùng hậu, được rồi, ta sẽ cho ngươi một phần thưởng. Nói rồi, thượng cổ cung linh giơ bàn tay lớn hư ảo lên, lộ ra một vật trong lòng bàn tay, dài chừng một thước, toàn thân đen kịt, có một vòng răng sắc nhọn, đây là phệ không trùng của ngươi. Nhìn con sâu màu đen trong tay thượng cổ cung linh, Diệp Thần Phong cau mày, dựa vào cảm ứng huyết mạch, nhận ra đây chính là con phệ không trùng mà hắn đã ấp trứng trước đây. Không sai, khi nhẫn càn khôn của ngươi bị thiên đạo bia chấn vỡ, ta đã phát hiện con phệ không trùng này trong một chiếc nhẫn. Cho nó một ít huyết thú thượng cổ, giúp nó hoàn thành một lần lột xác. Đến đây, ta trả lại con phệ không trùng này cho ngươi. Nói rồi, thượng cổ cung linh trao trả lại con phệ không trùng đã hoàn thành một lần lột xác. Có trí tệ, có thể trao đổi với Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, phệ không trùng này chính là thượng cổ kỳ trùng, thích ăn tinh huyết yêu thú. Sau này nếu ngươi có thể săn giết yêu thú cường đại, có thể cho phệ không trùng một phần tinh huyết yêu thú, giúp nó tăng tốc lột xác. Một khi phệ không trùng này lột xác đến kỳ thành thục, không chỉ bản thân nó vô cùng cường đại, mà còn có năng lực thôn phệ không gian vũ trụ. Đến lúc đó, ngươi có thể mượn phệ không trùng thôn phệ các trùng động không gian, tùy ý xuyên qua không gian vũ trụ. Thượng cổ cung linh đã truyền ký ức về phệ không trùng cho Diệp Thần Phong, kể cặn kẽ cho y, đa tạ tiền bối, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt. Diệp Thần Phong gật đầu nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đến một nơi tu luyện. Nói xong, thượng cổ cung linh nhẹ nhàng rạch một đường, xé rách hư không, mang theo Diệp Thần Phong rời khỏi không gian hỗn loạn, đến sâu trong thiên cổ cung khuyết, một nơi bao quanh bởi hư không, xung quanh lưu động huyết trì màu đỏ sẫm. Thật là nồng nặc khí huyết lực, nhìn huyết trì trong suốt tỏa ra huyết khí nồng nặc, bao quanh ở hư không, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều đang sống dậy. Đây là thánh huyết trì chân quý nhất của thiên cổ cung khuyết, hơn hẳn mấy cái cổ thú huyết trì mà những người khác tu luyện. Nó có năng lực đề thăng huyết mạch lực, nâng cao tiềm năng của cơ thể, đây là phần thưởng thêm dành cho ngươi. Bất quá, vì thánh huyết trì này quá chân quý, còn phải dành cho những người hữu duyên khác, nên ngươi chỉ có 3 ngày tu luyện, 3 ngày sau, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi thượng cổ cung khuyết. Thượng cổ cung linh nói, thánh máu, lẽ nào trong thánh huyết trì này là máu của thánh thú? Diệp Thần Phong trao mày, âm thầm suy đoán trong lòng, đa tạ tiền bối, vậy ta xin vào tu luyện. Nói xong, Diệp Thần Phong triệu hồi kim bằng vũ dực, bay thẳng vào huyết trì đặc quánh như quỳnh nhũ, tỏa ra mùi hương thấm người, mở toàn bộ lỗ chân lông, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, điên cuồng hấp thu thánh máu đủ để khiến cường giả phong hoàng phải đỏ mắt, tăng cường huyết mạch lực và thực lực của bản thân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 447, thực lực tinh tiến. Thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong và những người khác tranh thủ thời gian có hạn, cố gắng hấp thụ máu quý, tăng cường huyết mạch lực của bản thân, nâng cao thực lực, cấp 5 nghịch thú vương, đột phá, sau 16 ngày tu luyện, hấp thụ lượng lớn máu cổ thú, nâng cao 5 đầu huyết mạch rắn đến mức cực cao, Băng Thương Sơn thành công đột phá cảnh giới, đạt tới cấp 5 nghịch thú vương, chưa đầy 30 tuổi đã đột phá đến cấp 5 nghịch thú vương. Thiên phú yêu nghiệt của Băng Thương Sơn đủ để hắn tự hào. Ngạo nghễ nhìn các thiên tài thiên hạ, hô, cuối cùng cũng đột phá, cảm nhận được sự thay đổi trong thực lực, Băng Thương Sơn lộ ra vẻ cuồng ngạo, tuy hắn không nhận được truyền thừa thiên đạo chân quý nhất của thiên cổ cung khuyết, nhưng đã tu luyện hắc ám đạo ý đến tam trọng thiên cảnh giới. Việc đột phá đến cấp 5 nghịch thú vương đã khiến thực lực của hắn thay đổi long trời lở đất. Hắn không chút nghi ngờ, với thực lực và những con bài chưa lật hiện tại, hắn có thể đánh chết lục cấp nghịch thú vương, nếu đối đầu trực diện với Kiếm Trần, hắn cũng có nắm chắc đánh bại y. Thiên cổ cung khuyết này quả nhiên là phúc địa của ta. Với thực lực hiện tại, ta hẳn là có thể đánh bại Ma Vô Vọng, cười ngạo nghễ tại Long Uyên hội vũ sắp tới ở Tây Đại Lục. Băng Thương Sơn nảy sinh dã tâm lớn, thầm nghĩ trong lòng, Ma Vô Vọng chính là thiên tài đệ nhất được công nhận của Tây Ma Tông. Chưa đầy 30 tuổi đã tu luyện đến cấp 5 nghịch thú vương. Vốn dĩ cả thiên phú và thực lực đều hơn Băng Thương Sơn một bậc. Nhưng hôm nay, Băng Thương Sơn có được đại cơ duyên ở Thiên Cổ Cung Khuyết. Thực lực tăng mạnh, hắn nóng lòng muốn về Tây Ma Tông, khiêu chiến Ma Vô Vọng, cho y biết anh mới là thiên tài đệ nhất Tây Ma Tông. Thậm chí là cả Tây Đại Lục, còn về Diệp Thần Phong, hắn đã không để trong lòng, hắn tuyệt đối không tin, trong hai ngày còn lại, Diệp Thần Phong có thể tạo ra kỳ tích, đạt được truyền thừa cao nhất của Thiên Cổ Cung Khuyết, nhưng hắn không biết rằng, Diệp Thần Phong chẳng những nhận được truyền thừa thiên đạo chân quý nhất của Thiên Cổ Cung Khuyết, mà còn đang tu luyện trong Thánh Huyết Trì, nơi vượt xa hắn, Ngâm, Lệ, Diệp Thần Phong như một cái đáy không, điên cuồng hấp thu thánh máu trong Thánh Huyết Trì, sau gần 3 ngày tu luyện, một tiếng long ngâm vang vọng, một tiếng chim hót chói tai đột nhiên vang lên trong cơ thể y. Một bóng rồng khổng lồ cùng với ảo ảnh kim bằng dương cánh che trời hiện ra trên người y, hòa lẫn trên đỉnh đầu, hấp thụ lượng lớn thánh máu, long huyết mạch và kim bằng huyết mạch trong cơ thể Diệp Thần Phong tăng lên trên diện rộng. Từ huyết mạch nhất phẩm thấp nhất, tăng lên thành huyết mạch nhị phẩm, thực lực của bản thân Diệp Thần Phong cũng tăng lên đáng kể. Nếu không phải y cố gắng áp chế cảnh giới, có lẽ đã sớm thuận theo tự nhiên mà đột phá đến nhất cấp nghịch thú vương. Mặc dù cảnh giới không đột phá, nhưng sức chiến đấu tổng hợp của y đã tăng lên rất nhiều. Quan trọng hơn, hỗn độn thần mộc cắn nuốt lượng lớn máu thánh thú, đã thai nghén ra 10 đạo hỗn độn lực, có thể phá vỡ lớp vỏ trứng rồng cứng rắn bất cứ lúc nào. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thần Phong cố gắng áp chế cảnh giới, không đột phá lên nghịch thú vương, y muốn tích lũy nội tình mạnh mẽ nhất, xây dựng nền tảng vững chắc, để con đường sau này có thể thuận lợi hơn, tiềm năng mạnh mẽ hơn. Cổ cực tử lôi, cổ thiên lôi dung hợp, Diệp Thần Phong hấp thụ thành máu tu luyện, mọc ra 15 phiến thần lá ngũ sắc, hỗn độn thần mộc ẩn chứa lực lượng tăng lên trên diện rộng đã thành công dung hợp cổ cực tử lôi và cổ thiên lôi, tạo thành cổ cực thiên lôi vô cùng cường đại, một lần nữa gia tăng nội tình thực lực của Diệp Thần Phong. Thời gian tu luyện đã hết, mọi người dừng tu luyện, rời khỏi Thiên Cổ Cung Khuyết. Lúc này, Thượng Cổ Cung Linh phát ra giọng nói hùng hậu, đánh thức Diệp Thần Phong và những người khác đang tu luyện, ra lệnh không cho phép chống cự. Ha ha, Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên đã chết ở trong Thiên Cổ Cung Khuyết. Nghe giọng nói của Thượng Cổ Cung Linh, Băng Thương Sơn lộ ra vẻ hả hê, cười lớn thích thú, Diệp Thần Phong chết, gỡ bỏ được một cái gai trong lòng hắn, đồng thời vá lại một vết nứt nhỏ trong võ đạo tâm của hắn. Chỉ có điều, trong lòng hắn vẫn có chút tiếc nuối nhỏ, đó là không thể tự tay giết Diệp Thần Phong, dùng máu của y để rửa nhục cho mình. Ai, không ngờ Diệp Thần Phong có thiên phú kinh người như vậy, lại chết ở trong truyền thừa cao nhất của Thiên Cổ Cung Khuyết. Thật không biết truyền thừa cao nhất của Thiên Cổ Cung Khuyết là gì. Càn Vô Tâm, người đã đột phá lên nhị cấp nghịch thú vương, khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy tiếc cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, người thật sự đã chết rồi sao? Kiếm Trần, người có thực lực tăng vọt, đạt đến đỉnh ba cấp nghịch thú vương, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, lẩm bẩm trong lòng, y vẫn không thể tin được rằng, Diệp Thần Phong, người đầu tiên khiến y nể phục, lại bỏ mạng ở Thiên Cổ Cung Khuyết. Ong ong ong, ngay khi ba người không thấy Diệp Thần Phong, nảy sinh những suy nghĩ khác nhau, thì ba vết rách không gian xuất hiện trên đỉnh đầu họ, đưa họ ra khỏi Thiên Cổ Cung Khuyết. Diệp Thần Phong, lần này từ biệt, sau này không hẹn gặp lại. Bất quá, ta tin rằng ngày khác ngươi nhất định có thể đứng trên đỉnh võ đạo. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể để lại truyền thừa của mình, tạo phúc cho thế nhân. Đưa Kiếm Trần, Càn Vô Tâm, Băng Thương Sơn ra khỏi Thiên Cổ Cung Khuyết, Thượng Cổ Cung Linh xuất hiện trên bầu trời Thánh Huyết Trì. Nhìn Diệp Thần Phong khí tức nội liễm, nhưng khó che giấu ánh hào quang, chậm rãi nói, nếu vãn bối thật sự có ngày bước lên đỉnh võ đạo, nhất định sẽ tạo phúc cho thế nhân. Diệp Thần Phong gật đầu, khẳng định chắc chắn, ta tin ngươi. Thượng Cổ Cung Linh gật đầu, lộ vẻ vui mừng, rạch một đường trong hư không, xé rách không gian, Diệp Thần Phong, hẹn gặp lại sau. Nói xong, trong vết rách không gian truyền ra lực truyền tống mạnh mẽ, nuốt chửng Diệp Thần Phong. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong biến mất trong Thánh Huyết Trì. Kiếm Trần, ngày khác ngươi mang đến cho ta sự khuất nhục, đã đến lúc phải trả lại. Vừa được truyền tống ra khỏi Thượng Cổ Cung Khuyết, trở lại Thiên Cổ Thành đầy dẫy âm khí, vết nứt đang bị cửu âm cửu cực trận công kích dữ dội. Băng Thương Sơn có thực lực tăng mạnh, đạt đến cảnh giới cực kỳ khủng khiếp, ngay lập tức hướng mắt về phía Kiếm Trần cách đó không xa. Sát ý ngút trời nói, chỉ bằng ngươi. Một tiếng kiếm minh chói tai vang lên trong cơ thể Kiếm Trần. Tay y cầm sát kiếp kiếm, một đạo khí trung phẩm, chỉ thẳng vào Băng Thương Sơn đang lộ vẻ hung ác, không chút sợ hãi nói, Kiếm Trần, ta giúp ngươi đối phó hắn. Càn Vô Tâm cầm trong tay một thanh khai thiên chiến đao, đầy địch ý nhìn Băng Thương Sơn, thấp giọng nói, không cần, đối phó hắn, một mình ta đủ rồi. Kiếm Trần lắc đầu, ánh mắt thâm thúy phóng ra sự tự tin mạnh mẽ, thản nhiên nói, ha ha ha, Kiếm Trần, ta sẽ cho ngươi biết ngay, thực lực giữa ngươi và ta chênh lệch lớn đến mức nào. Băng Thương Sơn cười lớn một cách cuồng vọng, trong nháy mắt thiêu đốt năm đầu huyết mạch rắn, giải phóng phong ấn trong phong ma đao, mang theo ma khí kinh người, chém về phía Kiếm Trần, kiếm đạo tam trọng thiên. Thấy Băng Thương Sơn cầm phong ma đao chém tới, đồng tử Kiếm Trần lập tức co lại thành hình lỗ kim nguy hiểm nhất. 30 đạo kiếm đạo văn bay ra khỏi cơ thể y, dung nhập vào sát kiếp kiếm, xé rách không khí, thế như trẻ tre, một kiếm nghênh đón, suy, đao kiếm giao nhau, phát ra tiếng kim loại nổ chói tai. 30 đạo kiếm đạo văn, 30 đạo ám đạo văn va chạm kịch liệt, bộc phát ra sức mạnh cường đại, làm kinh động Tuyết Thiên Trì và những người khác đang dốc toàn lực công kích cửu âm cửu cực trận. Phá cho ta, ngay khi đạo văn đối công, Băng Thương Sơn, người đã đột phá đến cấp 5 nghịch thú vương, bộc phát ra thực lực vượt xa Kiếm Trần, cầm phong ma đao lại chém ra một đao, đao mang đáng sợ trực tiếp chém tan 30 đạo kiếm đạo văn. Một đao đánh lui Kiếm Trần, ngay khi Kiếm Trần lộ ra vẻ ngưng trọng, kìm nén khí huyết đang trào dâng trong cơ thể để phản kích. Một vết rách không gian lại xuất hiện trong thiên cổ cung khuyết. Một bóng hình rực rỡ xuất hiện trong hư không, cướp đi ánh sáng của thiên địa. Chương 448, một ngón tay. Cái này, bóng hình này, Diệp Thần Phong, hắn vậy mà chưa chết. Băng Thương Sơn toàn thân quấn ám đạo ý, xuyên qua tầng tầng không khí hỗn loạn, nhìn bóng hình bay ra từ thiên cổ cung khuyết, ngày càng đến gần, kinh ngạc trợn to mắt, trong ánh mắt như nhìn thấy ma quỷ. Lẽ nào hắn đã vượt qua khảo nghiệm khó khăn nhất của thiên cổ cung khuyết, đạt được truyền thừa cao nhất? Một ý nghĩ khiến Băng Thương Sơn cảm thấy sợ hãi hiện ra trong đầu, khiến cả trái tim hắn run rẩy. Khi tham gia khảo nghiệm trung cấp của thiên cổ cung khuyết, Băng Thương Sơn đã nhiều lần gặp nạn, hao phí không ít con bài chưa lật, cuối cùng mới may mắn giành được đại truyền thừa, tu luyện ám đạo ý lên đến tam trọng thiên cảnh giới, lĩnh ngộ được một môn đạo kỹ ngầm phẩm uy lực cực lớn. Đó là lý do hắn tin chắc Diệp Thần Phong đã sớm chết trong khảo nghiệm khó khăn nhất. Hắn tuyệt đối không tin Diệp Thần Phong cảnh giới lục cấp huyền thú tông có thực lực vượt qua khảo nghiệm khó nhất, đạt được truyền thừa cao nhất. Nhưng hôm nay, Diệp Thần Phong xuất hiện như một vị thần, giáng cho hắn một đòn mạnh mẽ, khiến lòng cuồng ngạo, tự mãn của hắn bị đả kích, trong lòng càng sinh ra sự bất an mãnh liệt. Không được, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Trong lòng Băng Thương Sơn bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, bỏ qua ý định đánh chết Kiếm Trần, quyết đoán ngưng tụ ra mấy đạo bóng tốc độ, nhanh chóng chạy về phía Thiên Cổ Thành. Chạy đi đâu? Càn Vô Tâm, người vẫn luôn tập trung khí tức lên hắn, phát hiện Băng Thương Sơn đột nhiên ngưng tụ ảnh đạo ý bỏ chạy. 20 đạo đao đạo văn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh cự đao dài hơn 10 thước, mang theo sức phá hoại kinh người chém tới. Ám đạo ý, cho ta tan nát, bị Càn Vô Tâm tấn công. Băng Thương Sơn đang chạy với tốc độ cực nhanh không hề né tránh. 30 đạo ám đạo văn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một bàn tay to đen như mực, trực tiếp bóp nát cự đao đang chém tới, nuốt trọn đao ý, đánh lui Càn Vô Tâm. Tiểu bối, hãy để mạng ở đây. Thấy Băng Thương Sơn với tốc độ cực nhanh phá vòng vây bỏ chạy, Kiếm Lăng đạo nhân, người có cảnh giới lục cấp nghịch thú vương, công kích mạnh mẽ chạy đến, liên tục xuất thủ, đan xen ra mấy đạo kiếm quang ngọc bích, như thủy ngân đổ xuống, bao phủ lấy hắn. Kiếm Lăng đạo nhân vốn nổi tiếng với sức tấn công, một khi dốc toàn lực ra chiêu, uy lực cực kỳ lớn, kiếm mím sắc bén khiến Băng Thương Sơn cảm thấy nguy hiểm. Tuy nhiên, so với sự uy hiếp của Kiếm Lăng đạo nhân, Băng Thương Sơn cảm thấy Diệp Thần Phong còn nguy hiểm hơn nhiều. Không hề chậm lại tốc độ, trực tiếp nghênh đón, ám thực thương mang. Băng Thương Sơn quát lớn một tiếng, thi triển chiêu thức lĩnh ngộ được trong thiên cổ cung khuyết, có thể so với trung phẩm đạo kỹ, đối cứng với kiếm quang sắc bén mà Kiếm Lăng đạo nhân phát ra. Oanh, hai luồng công kích mạnh mẽ va vào nhau, kịch liệt giao tranh, tạo ra vô số mũi nhọn hư vô, sức mạnh cường đại xé rách không gian đến thảm hại. Cái gì? Kiếm Lăng đạo nhân vốn tưởng rằng đòn tấn công toàn lực của mình, dù không thể gây thương nặng cho Băng Thương Sơn, cũng có thể đánh lui hắn. Thế nhưng, sau khi giao thủ, y kinh ngạc phát hiện 30 đạo ám đạo văn diễn biến thành ám thực thương mang liên tục thôn vệ đòn tấn công của y, cứng rắn phá ra một lỗ hổng trong công kích của y. Ngay khi y còn đang chần chừ, Băng Thương Sơn đã hóa thành một đạo quang ảnh, lướt qua trước mắt y, với tốc độ cực nhanh lao về phía ngoài thiên cổ thành. Muốn xuyên qua sinh môn của cửu âm cửu cực trận, bỏ chạy khỏi đây, toàn lực ngăn chặn, tuyệt đối không để hắn chạy thoát. Kiếm Lăng đạo nhân giật mình tỉnh lại, quát lớn một tiếng, ra lệnh, nhưng Băng Thương Sơn, người có được đại cơ duyên, đã đột phá lên cấp 5 nghịch thú vương. Thực lực quá đáng sợ, ngay cả Tuyết Thiên Trì, tông chủ Lưu Vân Tông, gia chủ Càn gia ba người hợp lực, phát động công kích cũng không thể chặn được hắn. Ám thực thương mang, phá, 30 đạo ám đạo văn ngưng tụ lại một chỗ, lần thứ hai bạo phát, giống như dòng sông thương mang, xé rách công kích của đám người Tuyết Thiên Trì. Băng Thương Sơn, đem mạc ở lại đây đi. Kiếm Trần thi triển phong đạo ý, như một đạo phong nhận cắt trời cao, cản lại Băng Thương Sơn, đan vào thành những mũi kiếm sắc bén bao phủ lấy hắn. Kiếm Trần, ngươi thật cho rằng ta sợ ngươi sao? Sắc mặt âm trầm như nước, Băng Thương Sơn liên tục bạo phát ám đạo ý, cắn nuốt kiếm quang do Kiếm Trần tạo ra, âm xâm xâm nói, không sợ thì cùng ta nhất quyết cao thấp đi. kiếm đạo vô cực, kiếm trần di chuyển với tốc độ cao, trong nháy mắt hòa làm một thể với kiếm, thi triển thức kiếm chiêu lĩnh ngộ được ở Thiên Cổ Cung Khuyết. Một kiếm đâm về phía Băng Thương Sơn, một kiếm đâm tới, kiếm đạo ý kinh người phảng phất xé rách màn trời, nhìn khắp thiên địa, chỉ còn lại một đạo kiếm quang kinh thế, mang theo tiếng kiếm minh như sấm rền, đánh về phía Băng Thương Sơn, ám lực thương mang, cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm này, tiềm lực của Băng Thương Sơn bị kích thích vô hạn, hai tay hắn nắm chặt Phong Ma đao, tựa hắc sóng cuộn trào từ chân trời, nặng nề đụng vào, ầm ầm, hai đại đạo kỹ va chạm trong nháy mắt, không gian khu vực xung quanh vài dặm xuất hiện những gợn sóng dày đặc. Huyền như biển động, vô tận kiếm đạo văn và ám đạo văn va chạm giữa không trung, xé rách không gian, keng keng, kiếm trần bị đẩy lùi 5 bước, toàn thân khí huyết kịch liệt cuộn trào, cánh tay phải cầm cướp sát kiếm run rẩy, dù Băng Thương Sơn đã dốc toàn lực tấn công, kiếm trần vẫn bị đẩy vào tình cảnh bất lợi. Kiếm trần, ngày sau đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không ta sẽ giết ngươi. Dựa vào thực lực cường đại đẩy lùi kiếm trần, Băng Thương Sơn lộ vẻ dữ tợn, nhìn kiếm trần với thần sắc lãnh ngạo, toàn thân kiếm ý ngập trời, đằng đằng sát khí nói. Dứt lời, Băng Thương Sơn không giảm tốc độ, cấp tốc phá vòng vây, muốn nhanh chóng đi qua sinh môn của Cửu Âm Cửu Cực trận để rời khỏi Thiên Cổ Thành hỗn loạn. Băng Thương Sơn, ngươi nghĩ rằng còn có mệnh rời khỏi nơi này sao? Lúc này, một giọng nói vừa mờ ảo, vừa sắc bén, mang theo sát khí đột nhiên vang lên bên tai Băng Thương Sơn. Nghe thấy giọng nói của Diệp Thần Phong, sự bất an trong lòng Băng Thương Sơn càng thêm mãnh liệt. Nỗi bất an này phảng phất đã khắc sâu vào linh hồn hắn, không thể xua tan. Diệp Thần Phong, ngươi đừng càn rỡ, sớm muộn gì ta cũng sẽ giẫm ngươi dưới chân. Băng Thương Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, sẽ không có ngày đó. Diệp Thần Phong vừa nói vừa thiêu đốt kim bằng vũ dực, tăng tốc độ bay như một đạo lưu quang màu vàng, chặn trước mặt Băng Thương Sơn, ngươi tự tìm đến cái chết. Ngay khi Diệp Thần Phong chặn lại, Băng Thương Sơn cả người hòa cùng Phong Ma đao, mang theo đao ý vô kiên bất tồi, chém thẳng vào Diệp Thần Phong. Đối mặt với đòn tấn công, nhân khí hợp nhất của Băng Thương Sơn, Diệp Thần Phong không né tránh, cũng không triệu hồi vương giả binh để đối kháng, mà chỉ đưa ra một ngón tay nghênh đón. Diệp Thần Phong cẩn thận, Băng Thương Sơn đã tu luyện ám đạo văn đến tam trọng thiên, lực công kích rất đáng sợ. Kiếm Trần, Càn Vô Tâm và những người khác đều bị hành động này của Diệp Thần Phong làm cho hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Kiếm Trần lớn tiếng kêu lên, chậm đã, Diệp Thần Phong, ta sẽ cho ngươi trả giá đắt vì hành động ngu xuẩn này. Băng Thương Sơn không ngờ Diệp Thần Phong lại cuồng vọng đến vậy. Chỉ dùng một ngón tay đón đánh, trong mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lùng, một lượng lớn ám đạo văn hòa vào Phong Ma đao, muốn một đao chém gãy ngón tay của Diệp Thần Phong, giết chết hắn. Trong chớp nhoáng, ngón tay của Diệp Thần Phong, vốn có thể so sánh với thượng phẩm thiên khí, ẩn chứa 3 đạo thiên đạo văn và sức mạnh 7 triệu cân, chạm vào Phong Ma đao đầy ám đạo văn. Ngoài dự đoán của mọi người, ngón tay của Diệp Thần Phong không những không bị Phong Ma đao chém nát, mà những ám đạo văn trong Phong Ma đao lại đều bị nghiền nát. Băng Thương Sơn cảm thấy một luồng sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng truyền qua Phong Ma đao vào cánh tay hắn, làm tê dại cánh tay, khiến Phong Ma đao suýt chút nữa bị ngón tay của Diệp Thần Phong đánh bay. Sau đó, Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt Băng Thương Sơn đang kinh hãi. Ngón tay như trẻ tre phá tan phòng ngự trên cơ thể hắn, xuyên thủng cả trung phẩm thiên khí hắn đang mặc. Phụt, theo một tiếng vỡ tan chói tai, tiếng bị đè nén vang lên, Băng Thương Sơn bị Diệp Thần Phong điểm một ngón tay bay đi, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống đất, đến cả một ngón tay của ta mà ngươi cũng không đỡ được, ngươi dựa vào cái gì mà đòi giết ta? Diệp Thần Phong cao ngất như ngọn thương thép, ánh mắt sắc như kiếm, lạnh lùng nhìn Băng Thương Sơn miệng phun máu tươi, mặt trắng bệch, ngạo nghễ tuyên bố, chương 449, Băng Thương Sơn, chết, mạnh, quá mạnh mẽ. Chứng kiến tận mắt Diệp Thần Phong một ngón tay phá tan toàn lực tấn công của Băng Thương Sơn, đánh bay hắn, tất cả mọi người đều kinh hãi. Băng Thương Sơn vừa rồi còn khí thôn sơn hà, không ai địch nổi, vậy mà đến một ngón tay của Diệp Thần Phong cũng không thể ngăn cản. Cảnh tượng quỷ dị này khiến mọi người có cảm giác như đang mơ. Thần Phong rốt cuộc đã có cơ duyên lớn như thế nào ở Thiên Cổ Cung Khuyết? Sao thực lực lại tăng lên nhiều đến vậy? Tuyết Phiêu Linh che chặt miệng, cố không thốt lên thành tiếng, nhưng cảnh Diệp Thần Phong một ngón tay đánh bay Băng Thương Sơn không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Không thể xua tan, nàng không thể không thừa nhận, thực lực của Diệp Thần Phong đã vượt xa nàng. Yêu nghiệt, Diệp Thần Phong này tuyệt đối là một yêu nghiệt. Kiếm Trần và Càn Vô Tâm nhìn nhau, thấy được sự kinh hãi trong mắt nhau, sự kiêu ngạo của họ cũng bị thực lực Diệp Thần Phong thể hiện khuất phục hoàn toàn. Không thể nào, sao thực lực của hắn lại mạnh đến vậy? Bưng lấy ngực bị một ngón tay của Diệp Thần Phong xuyên thủng, Băng Thương Sơn chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi đến từ sâu thẳm linh hồn đang chiếm lấy hắn. Tất cả sự tự hào của hắn đều bị Diệp Thần Phong chà đạp không thương tiếc. Băng Thương Sơn, nếu thực lực của ngươi chỉ có vậy, thì mạng của ngươi có thể kết thúc rồi. Diệp Thần Phong nhìn xuống Băng Thương Sơn với khuôn mặt sưng lên như gan heo, quần áo nhuốm máu tươi, lạnh lùng nói, Diệp Thần Phong, ta giết ngươi. Băng Thương Sơn như một con sói bị thương, gầm lên giận dữ, tóc dài đen nhánh bay loạn trong gió, cả người hắn như nhập ma, điên cuồng, rắc, Băng Thương Sơn giơ tay phải đẫm máu, bóp nát một chiếc Càn Khôn nhẫn, ngay lập tức, hai con rối cao hơn ba thước, toàn thân phủ kín lân giáp đen dày đặc, hai cánh tay to như thùng nước, tràn đầy sức mạnh bùng nổ, tay cầm cự đao đầu rồng, tỏa ra ma khí nồng đậm, xuất hiện, hai con rối này có thực lực của nghịch thú vương cấp 6. Hai con rối ma linh này chính là hai quân bài chưa lật của Băng Thương Sơn, cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn khi dám một mình ở lại Thiên Cổ Thành. Với sự bảo vệ của hai con rối ma linh cấp 6 nghịch thú vương, đám người Tuyết Thiên Trì rất khó giết được hắn. Thần Phong cẩn thận, chúng là ma linh khôi lỗi do Tây Ma Tông dùng ma nhân thật luyện hóa. Cả công và thủ đều mạnh, chỉ biết giết chóc, rất đáng sợ. Thấy Băng Thương Sơn triệu hồi hai con rối ma linh, sắc mặt Tuyết Phiêu Linh hơi đổi, lập tức lớn tiếng cảnh báo, "Tuyết Thiên Trì, Kiếm Lăng đạo nhân và những người khác cũng muốn ra tay giúp Diệp Thần Phong ngăn địch ngay khi Băng Thương Sơn triệu hồi ma linh khôi lỗi, không cần ra tay, ta sẽ đối phó hắn." Mặc dù hai con rối ma linh này rất đáng sợ, nhưng đối với Diệp Thần Phong hôm nay mà nói, lại không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Hắn điều khiển Sinh Đạo Văn chữa trị những kinh mạch bị ba đạo Thiên Đạo Văn đánh rách tươm ở cánh tay, từng bước tiến về phía hai con rối ma linh. "Ma linh khôi lỗi, giết hắn cho ta." Băng Thương Sơn vội vàng uống mấy viên hồn đan thiên cấp quý giá, căm hận nhìn Diệp Thần Phong, gầm lên trong tuyệt vọng, "Gào!" Hai con rối ma linh phát ra tiếng giống không giống người. Cầm Long đầu đại đao nặng trịch, cuồn cuộn nổi lên đao phong đáng sợ, chém về phía Diệp Thần Phong. Kim Bằng Huyết Mạch thiêu đốt, Diệp Thần Phong đột nhiên thiêu đốt Kim Bằng Huyết Mạch, trong nháy mắt nâng tốc độ bản thân lên đến đỉnh cao, né tránh Long đầu đại đao, tiến sát hai con rối ma linh, sức mạnh 7 triệu cân, sức mạnh của ba viên linh châu đồng thời bùng phát, Diệp Thần Phong tung ra một cú đấm kinh thiên động địa, như muốn nghiền nát bầu trời, hung hăng đánh vào thân thể hai con rối ma linh có sức phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Rắc, lồng ngực lân giáp của hai con rối ma linh bị cú đấm của Diệp Thần Phong với lực công kích 7 triệu cân nghiền nát trực tiếp, sức mạnh cường đại như thủy triều cuốn vào trong cơ thể chúng, đánh chúng bay ra ngoài, "Tất cả trở lại cho ta." Ngay khi hai con rối ma linh bị đánh bay, Diệp Thần Phong nhanh chóng bước lên, bắt lấy mắt cá chân của hai con rối, kéo mạnh chúng xuống đất, "Thiên Đạo Văn, phá!" Diệp Thần Phong ngưng tụ hai đạo Thiên Đạo Văn vào trong nắm đấm, hòa hồng sức mạnh 7 triệu cân, hung hăng đánh vào đầu hai con rối ma linh, thình thịch, đầu hai con rối ma linh nổ tung, năng lượng trong cơ thể chúng như thủy triều rút đi, biến mất, kết thúc. Hai con rối ma linh có thể so với nghịch thú vương cấp 6, có sức phòng ngự gần như trung phẩm thiên khí đã mất hết khả năng chiến đấu. Nhìn hai con rối ma linh tan nát, Tuyết Thiên Trì, Kiếm Lăng đạo nhân và những người khác một lần nữa bị sức công kích kinh người của Diệp Thần Phong làm cho kinh hãi, họ tò mò không biết hắn đã có cơ duyên gì ở Thiên Cổ Cung Khuyết mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sức chiến đấu lại tăng lên đến mức độ khủng bố như vậy. "Băng Thương Sơn, ngươi còn thủ đoạn gì nữa thì cứ dùng hết đi, nếu không ngươi sợ rằng không có cơ hội đâu." Sau khi mạnh mẽ đánh tan hai con rối ma linh, Diệp Thần Phong một lần nữa hướng ánh mắt về phía Băng Thương Sơn đang mặt trắng bệch, thân thể hơi run rẩy, sát ý nghiêm nghị nói, "Diệp Thần Phong, ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng, nhưng ngươi dù mạnh đến đâu cũng vô dụng, bị vây trong Cửu Âm Cửu Cực trận này, sớm muộn gì các ngươi cũng bị luyện hóa đến chết, nếu ngươi đồng ý thả ta đi, ta nguyện ý nói cho các ngươi biết vị trí sinh môn của Cửu Âm Cửu Cực trận." Băng Thương Sơn đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thần Phong, trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi và bất an mãnh liệt. Hắn không cam lòng để mọi nỗ lực của mình đổ sông đổ biển, càng không cam lòng chết ở đây, nên đã có chút nhượng bộ nói, "Nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì ta tiễn ngươi về Tây Thiên." Diệp Thần Phong không hề dao động, quyết giết Băng Thương Sơn. "Diệp Thần Phong, uy lực của Cửu Âm Cửu Cực trận không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Một khi trận pháp này bị phá, các ngươi chắc chắn sẽ không còn đường sống." Băng Thương Sơn có chút hoảng loạn nói, "Băng Thương Sơn, biểu hiện của ngươi bây giờ quá làm ta thất vọng rồi. Với một kẻ sợ chết như ngươi, không xứng bước lên đỉnh võ đạo. Tốt nhất là sớm chết sớm siêu sinh đi." Diệp Thần Phong lắc đầu, nhìn Băng Thương Sơn từng là đối thủ cạnh tranh của mình, thất vọng nói, những lời của Diệp Thần Phong như những con dao nhỏ ghim vào điểm yếu nhất trong lòng Băng Thương Sơn, khiến hắn phát điên, phẫn nộ, và cảm thấy hổ thẹn. Năm đầu huyết xà mạch thiêu đốt, khí huyết lực thiêu đốt, phong ma đao, giải phong sức mạnh, Băng Thương Sơn đột ngột hét lớn, không còn cầu xin tha thứ, liên tục thi triển những quân bài chưa lật mạnh mẽ, tăng cường thực lực đến mức tối đa, quyết chiến một trận cuối cùng. Khi thực lực được nâng lên cực hạn, Băng Thương Sơn nắm chặt phong ma đao, 30 đạo ám đạo văn điên cuồng dung nhập, kích phát uy lực của phong ma đao đến mức tối đa. Ám thực thương mang, một đao chém ra, như hoàng hà thương mang quét ngang bầu trời, hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong, muốn bức lui hắn, tài quyết thất kiếm, thực nhật. Khi Băng Thương Sơn thi triển đòn mạnh nhất, Diệp Thần Phong cũng quả quyết phản công, một đạo kiếm quang màu đỏ rực như mặt trời chói chang, mang theo uy lực kiếm không gì không phá được, từ trong cơ thể hắn mọc lên, xé rách không gian, bổ về phía ma đao quét ngang trời cao. Ầm ầm, hai đại đạo kỹ va chạm trong nháy mắt, phát ra tiếng nổ long trời lở đất, chỉ trong một hơi thở, Thực Nhật kiếm tràn đầy ba đạo thiên đạo văn và 20 đạo kiếm đạo văn đã phá tan 30 đạo ám đạo văn, xé nát ma đao, rồi trong ánh mắt kinh hãi của Băng Thương Sơn, bổ vào thân thể hắn, thình thịch, phòng ngự trên thân thể Băng Thương Sơn bị phá, nửa người hóa thành thịt nát, bắn tung tóe khắp nơi, vụt, một đạo kiếm quang chói mắt xẹt qua trước mắt Băng Thương Sơn. Trước khi hắn kịp phản ứng thứ hai, kiếm quang đã xuyên thủng đầu hắn, trong ánh mắt ngập tràn sự không cam lòng, tuyệt vọng, sợ hãi và hối hận, đầu của Băng Thương Sơn bị một kiếm của Diệp Thần Phong đánh nát. Thi thể tàn tạ ngã xuống vũng máu. Băng Thương Sơn, thiên tài đỉnh cao của Tây Đại Lục, người theo đuổi con đường vô thượng đại đạo, đã chết. Vân nước mắt công chúng số, mọi người trực tiếp tìm kiếm. Vân nước mắt thiên mưa, trên công chúng số là có thể thêm vào, đợi mọi thứ ổn định, công chúng số sẽ đăng ảnh Nguyệt Nghê Thường. Chương 450, lại giết Băng Thanh Xuyên. Chết, Băng Thương Sơn chết rồi. Chứng kiến Băng Thương Sơn vừa rồi còn không ai địch nổi, giờ đầu lìa khỏi xác nằm bất động trong vũng máu, lòng mọi người lại một lần nữa dậy sóng, hoàn toàn bị thực lực của Diệp Thần Phong khuất phục. Khi mọi người còn chưa hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sau khi chịu đựng hơn 20 ngày công kích dữ dội của Cửu Âm Cửu Cực trận, Thiên Cổ trận dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Trận cơ bị tổn thương nghiêm trọng, những vết nứt có thể nhìn thấy rõ ràng xuất hiện trên bề mặt trận pháp. Không tốt, Thiên Cổ trận sắp phá rồi. Nhìn những vết nứt ngày càng nhiều trên Thiên Cổ trận, Tuyết Thiên Trì, Kiếm Lăng đạo nhân và những người khác bừng tỉnh, một khi Thiên Cổ trận bị phá, họ sẽ thực sự giống như những gì Băng Thương Sơn đã nói, bị uy lực khủng khiếp của Cửu Âm Cửu Cực trận luyện hóa đến chết. Thần Phong, ngươi có cách nào tìm được sinh môn của Cửu Âm Cửu Cực trận không? Nghĩ đến việc Diệp Thần Phong vừa quả quyết cự tuyệt Băng Thương Sơn, Tuyết Phiêu Linh trong lòng đột nhiên nảy sinh một chút hy vọng. Nàng đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, người đã nhiều lần tạo ra kỳ tích, dò hỏi, mọi người không nên hoảng hốt, ta có biện pháp phá cái Cửu Âm Cửu Cực trận này. Mọi người ở tại chỗ chờ ta. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười tự tin, nói, Diệp Thần Phong, có cần ta giúp ngươi không? Kiếm Trần, người đã hoàn toàn bị thực lực của Diệp Thần Phong chinh phục, đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi, tốt, ngươi đi theo ta. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo Kiếm Trần, hỏa tốc đi đến cửa Thiên Cổ Thành, tâm ý khẽ động, gọi Phệ Không Trùng ra. Đây là sâu gì vậy? Nhìn con Phệ Không Trùng dài hơn một thước, cả thân đen kịt, đầy răng nanh sắc bén trong tay Diệp Thần Phong, Kiếm Trần có chút kinh ngạc hỏi, Phệ Không Trùng có thể thôn phệ cấm chế không gian. Nói rồi, Diệp Thần Phong ra lệnh cho Phệ Không Trùng thôn phệ. Nhận được mệnh lệnh của Diệp Thần Phong, Phệ Không Trùng với trí tuệ cực cao hóa thành một đạo lưu quang, bám chặt vào vách trận kiên cố vô cùng của Cửu Âm Cửu Cực trận, mở cái miệng đầy răng nanh, nhanh chóng thôn phệ vách trận. Vách trận Cửu Âm Cửu Cực trận, thứ mà đã hứng chịu hơn 20 ngày công kích hung mãnh của đám người Tuyết Thiên Trì mà không hề tổn hại, giờ lại xuất hiện những gợn sóng dày đặc, bị răng nanh sắc bén của Phệ Không Trùng cắn nuốt từng chút một. Chưa đến 10 nhịp thở, Phệ Không Trùng với tốc độ thôn phệ cực nhanh đã khoét một lỗ lớn trên vách trận Cửu Âm Cửu Cực trận. Chúng ta đi. Diệp Thần Phong thu Phệ Không Trùng vào Càn Khôn Nhẫn, cùng Kiếm Trần nhanh chóng xuyên qua vách trận đang thu nhỏ lại, dễ dàng rời khỏi Thiên Cổ Thành. Hô, Thiên Cổ trận cuối cùng cũng sắp bị phá. Nhìn những vết nứt ngày càng nhiều trên Thiên Cổ trận, Băng Thanh Xuyên đang căng thẳng trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, chờ mong cảnh đám người Băng Thiên Trì bị Cửu Âm Cửu Cực trận luyện chết sớm đến. Bất quá trên mặt Hắc Y lão giả chủ sự lại không thấy vẻ tươi cười, ngược lại lộ ra vẻ ngưng trọng nồng nặc. Rõ ràng, việc Băng Thương Sơn không có tin tức trong hơn 20 ngày qua khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Yên tâm đi Minh trưởng lão, với thực lực của Thương Sơn, cùng với những thủ đoạn bảo mệnh mà tông chủ ban cho hắn, dù cho Tuyết Thiên Trì và Kiếm Lăng đạo nhân liên thủ cũng không giết được hắn đâu. Băng Thanh Xuyên nhìn Hắc Y lão giả đang tiêu tụy vì lo lắng, liền khuyên giải, hy vọng là vậy, nếu như Thương Sơn gặp chuyện không may, chúng ta có tự sát tại chỗ cũng khó mà dập tắt được cơn giận của tông chủ. Hắc Y lão giả hiểu rõ ý nghĩa của Băng Thương Sơn đối với Tây Ma Tông. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Băng Thương Sơn sau này dù không thể trở thành tông chủ tương lai của Tây Ma Tông, cũng nhất định có thể trở thành đại trưởng lão tương lai của Tây Ma Tông. Địa vị cao thượng, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh được. Tiếp tục dùng máu người sống, gia tăng uy lực của Cửu Âm Cửu Cực trận, ta phải nhanh chóng phá cổ trận này, luyện hóa bọn chúng đến chết. Hắc Y lão giả lấy ra một viên đưa tin châu, hung tàn ra lệnh. Ngay khi Hắc Y lão giả vừa ra lệnh, đột nhiên, từ chân núi cổ truyền đến vài tiếng kêu rên thống khổ, làm kinh động Hắc Y lão giả và đám người Băng Thanh Xuyên. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Hắc Y lão giả và Băng Thanh Xuyên khẽ thay đổi, nhận thấy một tia bất thường, lập tức đưa mắt nhìn về phía khu rừng rậm rạp. Hiu hiu, hai tiếng xé gió chói tai vang lên. Diệp Thần Phong và Kiếm Trần, sau khi giết chết hơn 10 cao thủ băng cung và xà cốc đang mai phục trong rừng rậm, giống như hai thanh kiếm giết người đoạt mạng, bay vụt ra, đâm về phía Hắc Y lão giả và Băng Thanh Xuyên. Không tốt, bọn chúng làm sao ra được? nhìn Diệp Thần Phong và kiếm Trần đang cấp tốc bay tới. Sắc mặt Băng Thanh Xuyên đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại Trảm Ma Long nhận, Hắc Kiếm lão giả lại không hề lộ vẻ kinh hoàng, quả quyết dung hợp linh hồn thú, cầm trong tay một thanh chiến đao cấp bậc hạ phẩm đạo khí, chém ra một đạo đao mang đáng sợ như ma long, chém về phía hai người. Hắn muốn dựa vào thực lực cường đại bắt hai người bọn họ, ép hỏi tung tích Băng Thương Sơn. Diệp Thần Phong, hắn giao cho ta. Tốc độ bay của kiếm Trần đột nhiên tăng vọt, 30 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra khỏi thân thể hắn, tụ tập trong kiếm, thế như trẻ tre đâm một kiếm vào Đại Trảm Ma Long nhận. Răng rác, một tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên, Đại Trảm Ma Long nhận hứng chịu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đòn công kích của kiếm quang tụ tập 30 đạo kiếm đạo văn, trực tiếp vỡ nát, một kiếm đâm rách Đại Trảm Ma Long nhận, thế tấn công của kiếm Trần không giảm, một kiếm đâm về phía Hắc Y lão giả đang biến sắc mặt, buộc hắn phải toàn lực né tránh. Băng Thanh Xuyên, ngươi định đi đâu? Kiếm Trần một kiếm bước lui Hắc Y lão giả. Diệp Thần Phong một cái lắc mình xuất hiện trước mặt Băng Thanh Xuyên đang định bỏ trốn, cản hắn lại, lạnh lùng hỏi, ngươi tự tìm đường chết. Việc Diệp Thần Phong và kiếm Trần xuất hiện quá quỷ dị, khiến Băng Thanh Xuyên trong lòng sinh ra một sự bất an mãnh liệt. Hắn cấp tốc thi triển đạo kỹ truyền thừa của băng cung, muốn bước lui Diệp Thần Phong, bỏ trốn mất dạng. Băng Long Phá Thiên, Băng Thanh Xuyên quát một tiếng, toàn thân hồn lực cùng đạo ý lĩnh ngộ bùng nổ, hóa thành một con băng long trông rất sống động, như thật, hướng về phía Diệp Thần Phong gầm lên một tiếng, mang theo sát khí hung hãn xông vào, 700 vạn cân lực, phá. Đối mặt với đòn công kích đạo kỹ của Băng Thanh Xuyên, Diệp Thần Phong không thi triển bất kỳ hồn kỹ nào, cũng không dùng bất kỳ đạo ý nào, mà chỉ dùng sức mạnh cơ thể cường đại nghênh đón. Oanh, Diệp Thần Phong dồn lực đến cực hạn, tung một cú đấm hung hăng vào con băng long do đạo kỹ hóa thành. Sức mạnh như thủy triều trực tiếp xuyên qua băng long, làm nó tan nát, phá tan đạo kỹ mạnh nhất của Băng Thanh Xuyên. Băng Thanh Xuyên, ân oán giữa chúng ta có thể kết thúc rồi. Diệp Thần Phong mang theo sát ý nhìn Băng Thanh Xuyên, giống như thuấn di xuất hiện trước mặt hắn, tung một cú đấm đầy ắp 700 vạn cân lực vào ngực hắn, bẻ gãy nát vụn lớp phòng ngự trên cơ thể hắn, đánh bay hắn lên không trung. Thình thịch, một tiếng vang lên, Băng Thanh Xuyên không chịu nổi một cú đấm của Diệp Thần Phong, cả người nổ tung trên không trung, hóa thành một đoàn huyết nhục, rơi lả tả xuống đất. Diệp Thần Phong một quyền đánh nát Băng Thanh Xuyên, kiếm Trần với 30 đạo kiếm đạo văn cũng chiếm ưu thế áp đảo, đánh trọng thương Hắc Y lão giả cảnh giới lục cấp nghịch thú vương. Kiếm Trần, không nên giết hắn, giữ hắn lại một mạng, Hắc Y lão giả vẫn còn giá trị. Diệp Thần Phong lớn tiếng nói với kiếm Trần. Phốp, nghe thấy giọng Diệp Thần Phong, kiếm Trần thu lại sát chiêu, trong nháy mắt tung ra năm kiếm, xuyên thủng tứ chi và tâm mạch của Hắc Y trưởng lão, biến hắn thành một phế vật, mềm nhũn ngã xuống vũng máu, đau đớn giãy giụa. Chương 451, phá cửu âm cửu cực trận. Kiếm Trần, những người khác giao cho ngươi, ta sẽ tiến hành siêu hồn hắn, xem làm thế nào để phá cửu âm cửu cực trận. Diệp Thần Phong một cái lắc mình xuất hiện bên cạnh kiếm Trần, nhẹ giọng nói, không thành vấn đề. Kiếm Trần rất thống khoái đáp ứng, thân thể lóe lên, hóa thành một lưỡi kiếm sắc bén, xông vào đám người như tử thần điên cuồng thu gặt tính mạng của cao thủ băng cung Xà Cốc và Tây Ma Tông. Nói cho ta biết Thương Sơn thế nào. Hắc Bào lão giả nằm trong vũng máu, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Thần Phong, sắc mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm, yếu ớt hỏi, Băng Thương Sơn đã chết? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, không thể nào, Thương Sơn là thiên tài cao cấp nhất của Tây Đại Lục, lại mang theo con bài bảo mệnh mà tông chủ ban cho, tuyệt đối không thể chết được. Hắc Bào lão giả nắm chặt đôi bàn tay đẫm máu, không tin kêu lên, thiên tài đỉnh cấp của Tây Đại Lục thì sao, cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Băng Thương Sơn tuy thiên phú bất phàm, nhưng so với thiên tài đỉnh cấp của Đấu Hồn Đại Lục còn có sự khác biệt rất lớn về thực lực, huống chi trên Đấu Hồn Đại Lục còn có thiên vực hư vô mờ mịt. So với những thiên tài được sinh ra cùng với chìa khóa vàng trong thiên vực, từ nhỏ đã tiếp nhận những truyền thừa cao cấp nhất, không chỉ Băng Thương Sơn mà ngay cả Diệp Thần Phong cũng cảm thấy áp lực. Hỗn độn thần thú, ta biết ngươi đã tỉnh, giúp ta siêu hồn hắn. Diệp Thần Phong không nói nhiều với Hắc Y lão giả, tâm ý gọi hỗn độn thần thú đang dưỡng thương và tu luyện trong hỗn độn thần mộc. Ta trọng thương còn chưa khỏi, lại bắt ta làm việc khổ sai. Hỗn độn thần thú bĩu môi, oán trách nhỏ giọng thầm thì theo, nhưng nó không dám trái lệnh của Diệp Thần Phong, thả ra hồn lực cường đại, thẩm thấu vào đầu Hắc Y lão giả, trong tiếng kêu rên đau đớn của hắn, mạnh mẽ tiến hành siêu hồn. Khoảng chừng nửa nén hương, hỗn độn thần thú thu hồi hồn lực đã thả ra, nói, lão đại, ngươi muốn biết gì từ trí nhớ của lão tiểu tử này? Ta muốn biết làm thế nào để phá cửu âm cửu cực trận này, và mục đích thực sự của Tây Ma Tông cùng phương hướng của chúng. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, cửu âm cửu cực trận có 9 đại trận cơ. Chỉ cần phá 9 đại trận cơ, cửu âm cửu cực trận sẽ tự sụp đổ. Bất quá để nâng cao uy lực của cửu âm cửu cực trận, bọn chúng đã bắt mấy vạn dân thường gần đây, ném vào 9 đại trận cơ để tăng cường lực lượng của chúng. Còn mục đích thực sự của Tây Ma Tông, không phải là hội vũ thiên cổ thành lần này, mà là hủy diệt Phiêu Miểu Sơn, cướp đoạt đại cơ duyên trong Phiêu Miểu tiên cảnh. Hỗn độn thần thú nói, hỗn độn, trong số những cao thủ tấn công Phiêu Miểu Sơn, có cường giả phong hoàng không? Sau khi nhận được truyền thừa thiên đạo trong thiên cổ cung khuyết, tăng cường lực lượng huyết mạch, thực lực Diệp Thần Phong đã đạt đến một trình độ khủng bố. Cho dù gặp phải lục cấp nghịch thú vương đỉnh cấp, hắn cũng có thể dựa vào uy lực của thiên đạo để đánh một trận. Nhưng sự khác biệt giữa tuyệt đại vương giả và cường giả phong hoàng giống như trời và đất. Một khi cường giả phong hoàng biến thành thú hồn hình thái, việc giết tuyệt đại vương giả dễ như giết gà, hắn tuyệt đối không có khả năng chống lại. Có, tông chủ Tây Ma Tông là nhất cấp chiến thú hoàng. Ngoài ra, trong số các cao thủ tấn công Phiêu Miểu Sơn, còn có hai người là cường giả nửa bước phong hoàng. Hỗn độn thần thú gật đầu, nói, thật sự có cường giả phong hoàng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cảm thấy có một chút khó khăn, trừ phi thi triển mệnh hồn thuật, bằng không dù mượn uy lực của thiên đạo, hắn cũng rất khó chống lại cường giả phong hoàng, huống chi đối phương còn có hai cường giả nửa bước phong hoàng. Có lẽ vì sinh mệnh nước suối còn lại không nhiều, Diệp Thần Phong tối đa chỉ có thể thi triển mệnh hồn thuật một lần. Hai, trước phá cái cửu âm cửu cực trận này rồi nghĩ cách sau. Diệp Thần Phong khẽ thở dài, đi đến trước mặt Hắc Y lão giả, vận chuyển phệ hồn quyết, cắn nuốt linh hồn thú của hắn, cướp đoạt di vật của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn, rồi nhanh chóng đi đến chín cột máu tận trời đang phân bố xung quanh chân núi cổ. Lúc này, Kiếm Trần đang thi triển phong đạo ý và kiếm đạo ý, vô tình đánh chết gần trăm cao thủ của ba thế lực lớn. Ngay cả băng cực hải, đại đệ tử của băng cung, người đã khuất phục xin tha, cũng không thể tránh khỏi sự truy sát của hắn, chết dưới lưỡi kiếm sắc bén của hắn. Lúc này, chân núi cổ đầy máu tươi, xác chết, mùi tanh của máu trong không khí khiến người ta buồn nôn. Kiếm Trần, toàn bộ tàn sát, không để sót một ai. Đối với kẻ thù, Diệp Thần Phong không bao giờ nương tay, huống chi là những đao phủ đã nhúng máu dân thường. Yên tâm, không một ai trốn thoát được. Kiếm Trần gật đầu, lãnh khốc vô tình nói, tiếp tục giết về phía đám cao thủ của ba thế lực lớn đang kinh hãi. Điên cuồng giết chóc, trong lúc Kiếm Trần giết chóc, Diệp Thần Phong đi đến bên cạnh một cột máu tận trời. Nhìn nó giống như huyết long lao thẳng lên trời, đâm vào cửu âm cửu cực trận, tay cầm vương giả binh chém tới. Phi tiên nhất kiếm, 20 đạo kiếm đạo văn, lôi đạo văn dung nhập vào vương giả binh. Một đạo kiếm quang kinh thế phá không, hung hăng chém vào cột máu tận trời. Ong ong, bị một kích toàn lực của Diệp Thần Phong, cột máu tận trời rung chuyển kịch liệt, huyết quang điên cuồng bùng nổ trực tiếp cắn nát phi tiên nhất kiếm. Sức mạnh thật là cường đại, Diệp Thần Phong đã sớm đoán được, cột máu tận trời không dễ phá như vậy, nhưng hắn không tức giận, tung đòn thứ hai vận dụng lực lượng của thiên đạo, ba đạo thiên đạo văn, công kích, với cường độ thân thể hiện tại của Diệp Thần Phong, tối đa chỉ có thể khống chế ba đạo thiên đạo văn tấn công. Nếu nhiều hơn một đạo, thân thể cường đại của hắn sẽ không chịu nổi, mà tan nát, siêu siêu siêu, ba đạo thiên đạo văn xé rách hư không, cắt đứt tất cả, trực tiếp xuyên vào trong cột máu tận trời đang tràn đầy năng lượng cường đại. Trực tiếp xuyên thủng ba lỗ lớn trên cột máu, vô số vết nứt lan rộng trên bề mặt cột máu. Tài quyết thất kiếm, thực nhật, ngay khi cột máu tận trời rung chuyển dữ dội, toàn bộ thân thể Diệp Thần Phong dựng lên trên không, dung hợp nhiều năng lượng, thực nhật kiếm mang theo lực phá hoại kinh người, chém nát cột máu tận trời đầy vết nứt, ầm ầm, rầm rầm oanh. Dưới sự công kích kép của thiên đạo văn và thực nhật kiếm, trong cột máu tận trời vang lên những tiếng nứt vỡ dày đặc, sóng dao động năng lượng cường đại làm cho không gian xung quanh bị vặn vẹo trên diện rộng. Kim bằng huyết mạch tăng tốc độ, thấy cột máu tận trời sắp nổ tung, Diệp Thần Phong quả quyết đốt kim bằng huyết mạch, nâng tốc độ của bản thân lên cực đỉnh, trong nháy mắt xuất hiện ở khoảng cách vạn mét. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, những vết nứt ngày càng nhiều, cột máu tận trời bị nổ tung hoàn toàn, năng lượng cường đại trực tiếp hủy diệt không gian trong vòng vài dặm, là mặt đất nổ ra một cái hố sâu vài trăm mét. Thành công đánh nổ một cột máu tận trời, cửu âm cửu cực trận lập tức bị ảnh hưởng rất lớn, uy lực giảm mạnh, hóa giải áp lực của thiên cổ trận. Lúc này, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, lần nữa bay đến bên cạnh một cột máu tận trời khác, tiếp tục tấn công toàn lực, mượn sức mạnh của thiên đạo văn đánh nổ cột máu tận trời thứ hai. Theo từng cột máu tận trời bị Diệp Thần Phong đánh nổ, uy lực của cửu âm cửu cực trận nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng bị thiên cổ trận phá thủng. Kiếm Trần, mau tránh ra, cửu âm cửu cực trận bị phá thủng, bốn cột máu tận trời còn lại đồng thời xuất hiện vết nứt. Diệp Thần Phong nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Kiếm Trần đang vô tình giết chóc, cùng hắn rút lui mấy vạn mét. Oanh, ngay khi hai người Diệp Thần Phong vừa rút lui, bốn cột máu tận trời còn lại cùng nhau nổ tung, lực lượng cường đại kéo theo toàn bộ núi cổ rung chuyển dữ dội, giống như tận thế đã đến. Chương 452, Phiêu Miểu Sơn chi kiếp. Phá, cửu âm cửu cực trận thực sự bị Thần Phong phá hết. Nghe bên tai vang lên tiếng phá lớn, nhìn cửu âm cửu cực trận tiêu thất ở chân trời, Tuyết Phiêu Linh đám người thở dài nhẹ nhõm, lộ vẻ kích động. Tuyết lão tông chủ, Diệp Thần Phong này rốt cuộc có lai lịch gì? Kiếm Lăng đạo nhân đám người đối với lai lịch của Diệp Thần Phong tràn ngập tò mò. Rất muốn biết rốt cuộc thế lực nào đã bồi dưỡng được một yêu nghiệt kinh thế hãi tục như vậy. Nghe Phiêu Linh nói, Thần Phong vốn là người phàm xuất thân, không có bối cảnh lớn nào, hắn có thể đi đến ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào sự cố gắng của chính mình. Tuyết Thiên Trì chậm rãi nói, cái gì, người phàm xuất thân? Kiếm Lăng đạo nhân đám người nhìn nhau, có chút không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Mà trong đám người, Cơ Khuyết Tuyết, Bạch Hy Nhã nhìn vẻ giật mình của Kiếm Lăng đạo nhân đám người. Cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, bất quá, theo sự khác biệt về thực lực ngày càng lớn, các nàng biết rằng kỳ vọng trong lòng mình đã trở thành hy vọng xa vời. Các nàng và Diệp Thần Phong đã không còn là người của cùng một thế giới. Ngay từ đầu biết xuất thân của hắn, ta cũng rất kinh ngạc, nhưng đây đúng là sự thật. Nhìn vẻ nghi vấn, kinh ngạc của Kiếm Lăng đạo nhân đám người, Tuyết Thiên Trì tiếp tục nói, Tuyết Lão Tông Chủ, Phiêu Miểu Sơn của ngươi có người này gia nhập, đủ để bảo đảm vạn năm hưng thịnh. Kiếm Lăng đạo nhân có chút hâm mộ nói, ai, ta hiện tại không cầu vạn năm hưng thịnh, chỉ cầu Phiêu Miểu Sơn có thể vượt qua được trường hạo kiếp này. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Phiêu Miểu Sơn, Tuyết Thiên Trì nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vẻ mặt tiêu tụy vì lo lắng nói, yên tâm đi, Tuyết Lão Tông Chủ, Tây Ma Tông là kẻ địch chung của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng Phiêu Miểu Sơn đối phó bọn chúng. Càn gia gia chủ Càn Vấn Thiên là người đầu tiên lên tiếng. Không sai, chúng ta quyết không cho phép Bắc Linh Vực bị Tây Ma Tông xâm chiếm. Ta càng phải xóa sổ băng cung, xà cốc ở Bắc Linh Vực. Kiếm Lăng đạo nhân gật đầu, phẫn hận nói, đang nói, Diệp Thần Phong và Kiếm Trần với tốc độ cực nhanh bay trở về. Cùng mọi người hội hợp, Thần Phong, hiện tại Phiêu Miểu Sơn đang bị các thế lực đỉnh cấp ở Tây Đại Lục. Đứng đầu là Tây Ma Tông, vây công, người có nguyện ý cùng chúng ta về Phiêu Miểu Sơn cứu viện không? Tuyết Phiêu Linh ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi ý kiến của hắn. Nguyện ý, Diệp Thần Phong gật đầu, không chút do dự nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Nghe được câu trả lời kiên định của Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Linh nở nụ cười nhạt, nói xong, Tuyết Phiêu Linh và những người khác lần lượt triệu hồi hơn 10 con thiên thú phi hành to lớn, hỏa tốc chạy về Phiêu Miểu Sơn đang bị bao phủ bởi vẻ lo lắng. Bấp bênh, Thái Thượng Trưởng Lão, hộ tông đại trận của Phiêu Miểu Sơn sắp bị phá rồi. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhìn hộ tông đại trận đầy vết rách, không thể chống lại sự công kích hung mãnh của các thế lực Tây Ma Tông. Lưu Thủ, tam trưởng lão của Phiêu Miểu Sơn lập tức tìm đến Tuyết Tùng Cầm. Người đang tọa trấn ở Phiêu Miểu Sơn, lo lắng nói, chuẩn bị mở truyền tống trận, một khi hộ tông đại trận bị phá, lập tức đưa đệ tử trẻ tuổi của Phiêu Miểu Sơn ra ngoài. Những người còn lại theo ta huyết chiến đến cùng. Tuyết Tùng Cầm sắc mặt lạnh lùng ngồi ở vị trí chủ điện mờ ảo. Giọng nói hùng hậu, huyết chiến đến cùng, nghe Tuyết Tùng Cầm nói, không ít trưởng lão, hộ pháp của Phiêu Miểu Sơn có tâm trí không kiên định sắc mặt tái nhợt. Trước sự chênh lệch thực lực quá lớn, huyết chiến đến cùng chỉ có một kết cục là tử vong. Không ít người còn nảy sinh ý định phản bội, hộ tông đại trận bị phá thành từng mảnh nhỏ lại kiên trì được nửa ngày. Cuối cùng không chịu nổi sự công kích mãnh liệt của các cao thủ do Tây Ma Tông dẫn đầu mà vỡ tan. Khởi động không gian truyền tống trận, đưa đệ tử trẻ tuột của Phiêu Miểu Sơn đi, bảo toàn huyết mạch cuối cùng của Phiêu Miểu Sơn. Ngay khi hộ tông đại trận bị nghiền nát, Tuyết Tùng Cầm chống long đầu quải trượng lập tức bay ra khỏi đại điện mờ ảo, lấy ra đưa tin châu, lớn tiếng ra lệnh, ong ong ong. Tuyết Tùng Cầm vừa dứt lời, trong Phiêu Miểu Sơn xuất hiện từng đạo ánh sáng truyền tống. Sau khi dùng hết tất cả truyền tống thạch, hơn 200 đệ tử trẻ tuổi có tiềm lực của Phiêu Miểu Sơn được truyền đưa ra ngoài, mỗi người tự chạy trốn. Tuyết Tùng Cầm, thủ đoạn hay đấy, không ngờ Phiêu Miểu Sơn của các ngươi lại chứa đựng nhiều truyền tống thạch như vậy. Khi hơn 200 đệ tử trẻ tuổi được truyền tống ra khỏi Phiêu Miểu Sơn, một bóng đen xé rách không khí với tốc độ kinh người xuất hiện ở trục phong của Phiêu Miểu Sơn. Uy mãnh bá khí nói, Ma Phong Vân, quả nhiên ngươi đã đến. Nhìn người đàn ông trung niên mặc trường bào vân vân màu đen, chân đi giày da rắn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng như được đao khắc, đôi mắt lóe lên hàn quang, thân thể toát ra khí chất uy chấn thiên hạ. Tuyết Tùng Cầm không khỏi lộ vẻ ngưng trọng, mà Ma Phong Vân chính là tông chủ của Tây Ma Tông, người đứng đầu Tây Đại Lục, cao thủ đỉnh cao nhất cấp chiến thú hoàng. Tuyết Tùng Cầm, nếu các ngươi từ bỏ kháng cự, ngoan ngoãn mở Phiêu Miểu tiên cảnh, ta có thể làm chủ không giết các ngươi. Ma Phong Vân chắp hai tay sau lưng, cao ngạo nhìn Tuyết Tùng Cầm và các cao thủ khác của Phiêu Miểu Sơn. Bá đạo nói, hừ, mơ tưởng, dù chúng ta có chiến đấu đến cùng cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi xâm phạm Phiêu Miểu tiên cảnh. Tuyết Tùng Cầm hừ lạnh một tiếng, quyết không đầu hàng. Tuyết Tùng Cầm, ngươi sắp chết đến nơi rồi, đương nhiên không sợ sinh tử, nhưng bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian, rất có khả năng đột phá phong hoàng cảnh, để bọn họ cùng ngươi xuống hoàng tuyền, có phải quá tàn nhẫn không? Ma Phong Vân giọng nói trầm hùng, khí thế vô địch khiến người ta cảm thấy hắn nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Hừ, Ma Phong Vân, ngươi không cần ly gián chúng ta. Chúng ta sinh ra là người của Phiêu Miểu Sơn, chết đi cũng là quỷ của Phiêu Miểu Sơn. Chúng ta thề sẽ cùng Phiêu Miểu Sơn sống chết có nhau. Tuyết Tùng Cầm hừ lạnh một tiếng, kiên quyết đáp trả. Ngay khi dứt lời, các cao thủ của các thế lực lớn do Tây Ma Tông dẫn đầu bay tới. Xuất hiện phía sau Ma Phong Vân, khí thế đáng sợ khiến các trưởng lão, hộ pháp của Phiêu Miểu Sơn cảm thấy khó thở, tâm linh run sợ, thật sự là như vậy sao? Ma Phong Vân khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt sắc bén quét qua tất cả trưởng lão, hộ pháp của Phiêu Miểu Sơn với vẻ mặt khác nhau, giọng nói trầm hùng, ai trong các ngươi muốn quy thuận Tây Ma Tông, ta không chỉ tha cho người đó mà còn cho họ gia nhập Tây Ma Tông. Địa vị cũng giống như ở Phiêu Miểu Sơn, Ma Phong Vân vừa dứt lời, không ít trưởng lão, hộ pháp của Phiêu Miểu Sơn có tâm trí không kiên định dao động. Tuy nhiên, vì không ai dám dẫn đầu, họ vẫn nhẫn nhịn sự xung động trong lòng và chờ đợi. Sao, các ngươi không tin lời hứa của ta? Ánh mắt Ma Phong Vân đột nhiên trở nên sắc bén, khí tức trên người hắn đột ngột tăng lên gấp mấy lần. Ý chí chiến đấu không gì địch nổi lấy thân thể hắn làm trung tâm. Lan tỏa ra bốn phía, bao phủ hơn 20 trưởng lão, hộ pháp của Phiêu Miểu Sơn, cảm nhận được khí thế đáng sợ tỏa ra từ người Ma Phong Vân. Tất cả trưởng lão, hộ pháp của Phiêu Miểu Sơn đều có cảm giác như chuột thấy mèo. Ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Ta hỏi lại các ngươi một lần cuối cùng, các ngươi có nguyện ý thần phục Tây Ma Tông không? Đây là cơ hội sống cuối cùng của các ngươi, bỏ lỡ thì đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Ma Phong Vân từ trên cao nhìn xuống từng trưởng lão, hộ pháp của Phiêu Miểu Sơn với ánh mắt lóe lên, đưa ra tối hậu thư. Ta nguyện ý quy thuận Tây Ma Tông, vì cháu trai ruột bị Diệp Thần Phong giết chết, trong lòng vẫn oán hận. Tam hộ pháp Cao Tông Duyên của Phiêu Miểu Sơn nghiến răng, là người đầu tiên đứng ra, nhanh chóng đi về phía Ma Phong Vân. Ta cũng nguyện ý, có Cao Tông Duyên dẫn đầu, vài trưởng lão, hộ pháp khác của Phiêu Miểu Sơn sợ chết cũng lựa chọn phản bội. Theo Cao Tông Duyên đi đến bên cạnh Ma Phong Vân, rất nhanh, trong số hơn 20 trưởng lão, hộ pháp của Phiêu Miểu Sơn còn ở lại, có 9 người đã chọn phản bội, khiến Tuyết Tùng Cầm tức đến mặt mày tái mét, thân thể không khỏi run rẩy. Cao Tông Duyên, lũ phản bội các ngươi. Tuyết Tùng Cầm căm tức nhìn Cao Tông Duyên và những người khác, lạnh lùng nói, từ nay về sau, Cao Tông Duyên và 9 người bọn chúng chính là tử địch của Phiêu Miểu Sơn. Một khi gặp phải, giết không tha, Ma Tông chủ, xin người bảo vệ chúng ta. Bị ánh mắt lạnh lùng của Tuyết Tùng Cầm nhìn vào, Cao Tông Duyên và 9 người kia sợ hãi, trán toát mồ hôi lạnh, lập tức cầu cứu Ma Phong Vân. Ha ha ha, Tuyết Tùng Cầm, các ngươi có phải vẫn chưa rõ tình cảnh của mình hay không? Hôm nay qua đi, Bắc Linh vực sẽ không còn Phiêu Miểu Sơn nữa. Ma Phong Vân cười lớn một tiếng, ngông cuồng nói, Phiêu Miểu Sơn chi kiếp, đã đến, chương 453, Phong Hoàng Cường giả thực lực. Ma Phong Vân bọn chúng giao cho ta đối phó, các ngươi đừng tham chiến, toàn lực đột phá vòng vây về phía sau núi, lợi dụng tấm chắn mờ ảo, nhanh chóng rời khỏi Phiêu Miểu Sơn. Tuyết Tùng Cầm còng xuống thân thể đột nhiên thẳng lên, khí tức trên người cũng trở nên sắc bén, truyền âm dặn dò, một con linh hồn thú tứ xí thiên tước biến dị với bốn cánh hiện ra thân thể của hắn. Bốn cánh vỗ vào không trung tạo thành từng trận gió lốc. Tuyết Tùng Cầm từ đầu đến cuối không muốn hy sinh tất cả mọi người. Mục đích hắn nói vậy chính là muốn loại bỏ những kẻ dị tâm. Chỉ có như ấy, Phiêu Miểu Sơn mới có hy vọng quật khởi trở lại. Thái thượng trưởng lão, ngươi, tam trưởng lão và những người khác không ngờ Tuyết Tùng Cầm lại muốn hy sinh bản thân, tạo cơ hội cho họ rời đi, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng không ai ích kỷ bỏ chạy, các ngươi phải rời đi, sau đó tìm cách liên lạc với Thiên Trì, Phiêu Linh và những người khác, bảo các nàng đừng về tìm cái chết, chỉ cần các ngươi sống, sẽ luôn có ngày báo thù. Tuyết Tùng Cầm lo lắng truyền âm nói, nhưng, không có nhưng nhị gì hết, các ngươi chết cũng không có ý nghĩa gì, càng làm cho ta chết không nhắm mắt. Nói xong, Tuyết Tùng Cầm nuốt vào bụng một viên đan dược to bằng quả nhãn, có màu trắng sữa, giúp tăng cường thực lực ở mức cao nhất. Tuyết Tùng Cầm, xem ra ngươi vẫn chưa hết hy vọng, nếu vậy, ta cho ngươi biết giữa chúng ta có bao nhiêu sự chênh lệch về thực lực. Tuyết Tùng Cầm tuy là cường giả nửa bước phong hoàng, nhờ có đan dược màu trắng sữa, thực lực lại tăng lên một mảng lớn, nhưng sự khác biệt giữa cường giả nửa bước phong hoàng và cường giả phong hoàng chân chính quá lớn, chỉ một viên thuốc căn bản không thể bù đắp được. Oanh, không ngưng tụ hồn dực, Ma Phong Vân đột ngột đứng trên hư không, tung một quyền, một quả đấm giống như sao băng kéo theo ánh sáng rực rỡ bắn ra. Với tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, đánh về phía Tuyết Tùng Cầm đang nghiêm nghị, Liêu Nguyệt kiếm, Phiêu Miểu Lăng Cửu Thiên, cảm nhận được sự đáng sợ của một quyền này, Tuyết Tùng Cầm lập tức lấy ra Liêu Nguyệt kiếm, một trong hai bảo vật chấn tông của Phiêu Miểu Sơn, thượng phẩm thiên khí, thi triển hạ phẩm đạo kỹ nghênh đón, ánh kiếm mờ ảo như ngân hà đánh trúng mũi nhọn quyền kinh thiên động địa do Ma Phong Vân tung ra. Bộc phát ra âm thanh chấn động to lớn, răng rác, một tiếng vỡ tan giòn giã vang lên, Phiêu Miểu Lăng Cửu Thiên do Tuyết Tùng Cầm tung ra toàn lực không chịu nổi một quyền của Ma Phong Vân, vỡ nát, mũi nhọn quyền đáng sợ nghiền nát ánh kiếm mờ ảo, dư uy không giảm đánh về phía Tuyết Tùng Cầm, buộc ông phải né tránh, nhưng ngay khi Tuyết Tùng Cầm né tránh, thân thể Ma Phong Vân đang đứng giữa không trung đột nhiên mờ đi, xuất hiện trước mặt Tuyết Tùng Cầm với tốc độ như thuấn di, một chưởng như Thái Sơn áp đỉnh đánh thẳng vào đầu ông. Phiêu Miểu Thiên Trung, thời khắc mấu chốt, Tuyết Tùng Cầm triệu hồi ra Phiêu Miểu Thiên Trung, thiên bảo duy nhất của Phiêu Miểu Sơn, chặn phía trên đầu, cứng rắn đỡ một chưởng của Ma Phong Vân. Ông, Phiêu Miểu Thiên Trung rung động dữ dội, phát ra tiếng chuông đinh tai nhức óc, đánh thẳng vào Ma Phong Vân ở cự ly gần, không chỉ hóa giải sát chiêu của hắn mà còn đẩy lùi hắn ra. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đột phá vòng vây rời đi. Tuyết Tùng cầm nhìn về phía tam trưởng lão của Phiêu Miểu Sơn, truyền âm thúc giục, chúng ta đi. Tam trưởng lão cắn răng, mang theo mọi người nhanh chóng bay về phía sau núi của Phiêu Miểu Sơn, muốn mượn tấm chắn tự nhiên của Phiêu Miểu Sơn để thoát khỏi sự truy sát. Chú Chi, đừng để bọn chúng chạy. Khi tam trưởng lão của Phiêu Miểu Sơn và những người khác đột phá vòng vây bỏ chạy, các cao thủ của các thế lực lớn do Tây Ma Tông cầm đầu lập tức đuổi theo. Thùng thùng đông, đúng lúc này, Tuyết Tùng cầm không sợ chết đột nhiên chặn trước mặt bọn chúng. Rót toàn bộ hồn lực vào Phiêu Miểu Thiên Trung, toàn lực đánh vào nó, ngay lập tức, từng tiếng chuông vang động núi sông vang lên, tạo thành những làn sóng âm dày đặc trên không trung, giống như thủy triều ập đến, quét về phía các cao thủ của các thế lực do Tây Ma Tông dẫn đầu. Tuyết Tùng cầm dù chỉ là cường giả nửa bước phong hoàng, nhưng uy lực sóng âm do ông toàn lực dung Phiêu Miểu Thiên Trung tạo ra vô cùng lớn. Không ít tuyệt đại vương giả thông thường bị chấn đến đau đầu muốn nứt ra. Bảy lỗ chảy máu, rơi xuống từ giữa không trung, nằm trên đất rên rỉ thống khổ. Vạn Hóa Hắc Liên, nghe tiếng chuông lớn, Ma Phong Vân lộ vẻ tức giận, vô số ma khí trong thân thể hắn tràn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đóa hoa sen đen như mực chậm rãi nở rộ, xé tan những làn sóng âm đang ập đến, đánh vào Phiêu Miểu Thiên Trung đang lơ lửng trên đầu Tuyết Tùng cầm. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, như sấm sét nổ giữa không trung, khiến toàn bộ chủ phong Phiêu Miểu rung chuyển, ma khí bùng nổ trong Vạn Hóa Hắc Liên đánh bay Phiêu Miểu Thiên Trung, khiến Tuyết Tùng cầm bị chấn rơi từ trên không trung xuống đất. Phốp, máu tươi bắn ra từ miệng Tuyết Tùng cầm, bị công kích của Vạn Hóa Hắc Liên do Ma Phong Vân thi triển. Tuyết Tùng cầm bị thương nặng, toàn thân đầy vết máu, huyết ma ấn, ngay khi Tuyết Tùng cầm đang gắng gượng đứng lên, Ma Phong Vân đang đứng trên hư không tung ra một trường. Một dấu tay lớn màu đỏ máu từ trên trời giáng xuống, mang theo uy áp kinh người, đánh về phía Tuyết Tùng cầm. Một trường này của Ma Phong Vân có uy lực cực lớn, không khí bị nén đến nổ tung, còn Tuyết Tùng cầm đang ở trung tâm công kích bị huyết ma ấn áp chế hoàn toàn. Tốc độ né tránh bị ảnh hưởng rất lớn, tránh cũng không thể tránh, bị thương rất nặng, Tuyết Tùng cầm chỉ có thể toàn lực đón đánh, cứng rắn tiếp huyết ma ấn, thương mang đại đạo. Tuyết Tùng cầm hít sâu một hơi, 20 đạo thủy đạo văn, 10 đạo kiếm đạo văn phun trào ra từ thân thể hắn, giao hòa trên thanh phẩm tiên khí Lưu Nguyệt kiếm, toàn lực đánh ra một kiếm, một đạo kiếm mang màu trắng tràn đầy sức mạnh thương mang đại đạo xông thẳng lên trời. Giao hòa với thủy đạo văn, kiếm đạo văn, nhắm thẳng vào huyết ma ấn mà đâm tới. Oanh, hai đại đạo kỹ va vào nhau, bộc phát ra lực lượng phá nát hư không, đánh tan hoang cả mặt đất, khu vực một dặm vuông trực tiếp bị san thành bình địa. Phốp phốp, cứng rắn chịu đựng dư uy như thủy triều ập đến, Tuyết Tùng cầm bị chấn đến nửa người lún sâu vào mặt đất đầy vết nứt. Vô số tiên huyết như suối phun trào ra từ thân thể nàng, khiến cả người trở nên hấp hối. Tuyết Tùng cầm, nói cho ta biết cách mở Phiêu Miểu tiên cảnh, ta cho ngươi một cái chết thoải mái, bằng không ta sẽ khiến ngươi nếm trải hết mọi đau đớn trên đời này. Ma Phong Vân, tuy rằng thực lực gần như vô địch, nhưng Phiêu Miểu tiên cảnh có truyền thừa từ thiên vực, hắn cũng không dám tùy tiện cưỡng ép mở ra, lạnh lùng uy hiếp nói. Ha ha ha, Ma Phong Vân, ta khuyên ngươi nên dẹp bỏ ý niệm đó đi, không phải đệ tử Phiêu Miểu Sơn. Tiến vào Phiêu Miểu tiên cảnh chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần siêu hồn thì ngươi càng không cần nghĩ đến, ta đã hạ cấm chế trong linh hồn, ngươi một khi siêu hồn ta, linh hồn ta sẽ lập tức tự bạo. Tuyết Tùng cầm cười lớn một tiếng nói, hoàn toàn không màng đến sinh tử, xem ra ngươi không định phối hợp, nếu vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Trong mắt Ma Phong Vân lộ ra vẻ lạnh lẽo, vô số ma quang chui vào trong thân thể Tuyết Tùng cầm, phong ấn toàn bộ hồn lực của hắn, không để hắn có cơ hội tự bạo. Sau một khắc, trong tay Ma Phong Vân xuất hiện 10 cây ngân châm màu đen vô cùng sắc bén, đâm vào các huyệt vị trên đầu Tuyết Tùng cầm, kích thích linh hồn của hắn. A, một tiếng kêu rên thống khổ phát ra từ miệng Tuyết Tùng cầm. Dưới sự kích thích của ngân châm đen, bảy lỗ trên mặt Tuyết Tùng cầm chảy máu, sống không bằng chết. Chương 454, Phiêu Miểu hồn. Ma Phong Vân, các ngươi những lũ tạc tử này sẽ không có kết cục tốt, sớm muộn gì lão thiên cũng sẽ trừng trị các ngươi. Tuyết Tùng cầm đau đớn, tinh thần gần như suy sụp, thống ngổ kêu gào, vô số tiên huyết không ngừng chảy ra từ bảy lỗ trên mặt nàng, khiến cả người già đi rất nhiều. Tuyết Tùng cầm, chỉ thế này mà đã không chịu nổi sao? Đây mới chỉ là bắt đầu, ta còn có nhiều thủ đoạn tra tấn ngươi hơn. Nhìn khuôn mặt đau đớn vặn vẹo của Tuyết Tùng cầm, Ma Phong Vân lộ ra vẻ dữ tợn, lại lấy ra 10 cây ngân châm, ghim vào các huyệt vị trên cơ thể Tuyết Tùng cầm, hành hạ thân thể hắn, kích thích ý chí của nàng. Ngay khi Tuyết Tùng cầm bị Ma Phong Vân tra tấn đến sống giờ chết giờ, sâu trong Phiêu Miểu Sơn đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Phiêu Miểu Huyễn Cảnh, một trong tam đại cấm địa của Phiêu Miểu Sơn, đột nhiên nổ tung, xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được cả tòa Phiêu Miểu Sơn rung chuyển, Đám người Ma Phong Vân lập tức nhìn về phía sâu trong Phiêu Miểu Sơn, nhận ra có điều bất thường. Ngay sau đó, một luồng linh hồn lực lượng cường đại bùng phát từ Phiêu Miểu huyễn cảnh vừa nổ tung, với tốc độ nhanh gấp mấy lần tốc độ ánh sáng, bay đến Phiêu Miểu chủ phong, nhập vào thân thể đang thoi thóp của Tuyết Tùng Cầm. Sau một khắc, một luồng linh hồn lực lượng kinh người bộc phát từ thân thể Tuyết Tùng Cầm, phá nát những cây ngân châm đen đang ghim trên đầu và các huyệt vị, đánh tan phong ấn hồn lực và ma khí đen trong cơ thể nàng. Ngươi là ai? Cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ luồng linh hồn thần bí trong cơ thể Tuyết Tùng Cầm, Ma Phong Vân sắc mặt hơi biến đổi, âm trầm chất vấn: "Tiểu bối, lá gan của ngươi không nhỏ, dám phá hủy căn cơ Phiêu Miểu Sơn của ta, xem ra ta phi thăng thiên vực mấy vạn năm này, các ngươi đã sớm quên ta rồi." Một giọng nói xa lạ vang lên từ miệng Tuyết Tùng Cầm, giận dữ nói: "Phi thăng thiên vực, ngươi là Khai Sơn tổ Phiêu Miểu Sơn, Tuyết Phiêu Miểu?" Ma Phong Vân cau mày, có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Tùng Cầm, nói: "Không ngờ rằng trong Phiêu Miểu Sơn này còn lưu lại linh hồn của ngươi. Nhưng đáng tiếc thay, bây giờ không phải thời đại của ngươi nữa, chỉ bằng một luồng tàn hồn, ngươi căn bản không thể ngăn cản ta hủy diệt căn cơ của Phiêu Miểu Sơn. Phải không? Vậy hãy để ta xem thử, thực lực của đệ nhất nhân Tây Đại Lục 10 vạn năm trước như thế nào." Nói rồi, một luồng linh hồn lực lượng đáng sợ tràn ra từ thân thể Tuyết Tùng Cầm. Trong phút chốc, phong vân biến đổi, trời đất rung chuyển, linh khí trong Phiêu Miểu Sơn điên cuồng dũng mãnh vào thân thể Tuyết Tùng Cầm, mạnh mẽ chữa trị vết thương trên người nàng. Mở, Khai Sơn tổ sư, biết linh hồn Khai Sơn tổ Tuyết Phiêu Miểu xuất hiện, đám người Cao Tông Duyên vừa phản bội Phiêu Miểu Sơn sợ đến run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, vô cùng hoảng sợ, bọn họ không ngờ rằng linh hồn Tuyết Phiêu Miểu lại xuất hiện vào thời điểm nguy cấp của Phiêu Miểu Sơn, sợ Tuyết Phiêu Miểu đánh chết Ma Phong Vân rồi tìm bọn họ tính sổ. Mọi người nghe lệnh, lui ra phía sau 10 dặm, không được đến gần nơi này. Cảm nhận được uy hiếp từ linh hồn Tuyết Phiêu Miểu, Ma Phong Vân sắc mặt âm trầm lập tức ra lệnh, yêu cầu những cao thủ đi theo nhanh chóng rút lui, tránh bị liên lụy. Thiên Huyết Ma Đao, Ma Phong Vân lấy ra bảo vật trấn tông của Tây Ma Tông, thanh thượng phẩm thiên khí Thiên Huyết Ma Đao với những cổ văn đỏ như máu, chuẩn bị toàn lực đánh chết linh hồn Tuyết Phiêu Miểu. Thương mang kiếm quyết, thương mang đại đạo. Lúc này, Tuyết Phiêu Miểu ra tay, ý niệm triệu hồi thượng phẩm thiên khí Lưu Nguyệt Kiếm và Phiêu Miểu Thiên Trung, phát động đại sát chiêu về phía Ma Phong Vân. Mặc dù Tuyết Phiêu Miểu thi triển thương mang đại đạo không dung hợp bất kỳ đạo văn nào, nhưng uy lực vẫn đạt đến cực hạn, trực tiếp xé rách không gian, chém về phía Ma Phong Vân đang biến sắc. Bách chiến huyết ảnh, kiếm quang tràn đầy uy lực thương mang đại đạo kéo đến. Trong thân thể Ma Phong Vân hiện ra mấy trăm đạo huyết ảnh với hình dạng khác nhau, lao vào đón đỡ. Rầm rầm oanh, tiếng nổ dày đặc vang lên. Bách chiến huyết ảnh do Ma Phong Vân thi triển liên tục bị một kiếm của Tuyết Phiêu Miểu xé rách, lực phản chấn kinh thiên động địa. Vạn hóa hắc liên, thấy bách chiến huyết ảnh bị một kiếm của Tuyết Phiêu Miểu phá tan, Ma Phong Vân há miệng phun ra đóa vạn hóa hắc liên đen kịt như mực, va vào chặn lại công kích của Tuyết Phiêu Miểu. Thực lực Khai Sơn tổ Phiêu Miểu Sơn quả nhiên phi phàm, nhưng dù ngươi mạnh đến đâu cũng không thể thay đổi được việc Phiêu Miểu Sơn bị hủy diệt. Sau khi thăm dò sơ bộ thực lực của Tuyết Phiêu Miểu, Ma Phong Vân nở nụ cười dữ tợn, một chiếc đầu lâu màu máu đỏ xuất hiện trên tay hắn. Thiên bảo. Tuyết Phiêu Miểu nhìn chiếc huyết khô lâu trong tay Ma Phong Vân, trầm giọng nói: "Không sai, đây là thiên bảo huyết khô lâu truyền thừa của Tây Ma Tông ta. Hôm nay để ta xem thử, thiên bảo của Tây Ma Tông ta lợi hại hơn hay thiên bảo của Phiêu Miểu Sơn ngươi lợi hại hơn?" Nói rồi, Ma Phong Vân rót vô số hồn lực vào thiên bảo huyết khô lâu. Từng tiếng quỷ khóc rợn người cùng với huyết khí ngập trời vang lên từ trong huyết khô lâu. "Đi!" Ma Phong Vân vung tay phải, huyết khô lâu với huyết khí ngập trời bay về phía Tuyết Phiêu Miểu, trực tiếp tấn công vào thân thể bị thương nghiêm trọng của Tuyết Tùng Cầm. Chỉ cần hủy diệt được thân thể Tuyết Tùng Cầm, dù linh hồn Tuyết Phiêu Miểu có mạnh đến đâu, không có thân thể chi phối, hắn cũng không thể phát huy sức mạnh linh hồn cao nhất. Phiêu Miểu Thiên Trung, Thiên Âm, khi huyết khô lâu với máu như sao rơi ập đến, Tuyết Phiêu Miểu lập tức rót một phần hồn lực vào Phiêu Miểu Thiên Trung, điều khiển nó rung lên, sóng âm cường đại liên tục phá nát huyết khí do huyết khô lâu phát ra. Hai đại thiên bảo đỉnh cấp kịch liệt giao tranh trên bầu trời Phiêu Miểu chủ phong, tạo thành sức công phá không thua gì trận giao chiến giữa Tuyết Phiêu Miểu và Ma Phong Vân vừa rồi. Phong phược, liệt phong hóa ảnh. Linh hồn lực lượng của Tuyết Phiêu Miểu có hạn, nhất tâm nhị dụng, hồn lực tiêu hao rất nhanh, để đánh chết Ma Phong Vân, giải quyết nguy cơ cho Phiêu Miểu Sơn, hắn không tiếc thi triển bí pháp cường đại, tấn công Ma Phong Vân. Dưới sự điều khiển của linh hồn Tuyết Phiêu Miểu, xung quanh thân thể Ma Phong Vân xuất hiện vô số cơn gió nhẹ, như những con linh xà, quấn lấy cơ thể hắn. Khi thân thể Ma Phong Vân bị gió quấn lại, phản ứng chậm lại một chút, một đạo phong nhận xé toạc trời đất từ trên trời giáng xuống, như một màn sáng, chém về phía Ma Phong Vân. Kim tình ma mãng huyết mạch thiêu đốt, thú hồn hình thái, vào thời khắc mấu chốt, Ma Phong Vân không dám giấu dốt nữa, quyết đoán thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú, biến thành thú hồn hình thái mạnh nhất, tăng cường thực lực đến mức tối đa, lực lượng cường đại trực tiếp xé rách phong phược, toàn lực đón đỡ phong nhận, răng rác, phong nhận bị thú hồn hình thái toàn lực của Ma Phong Vân đánh trúng trực tiếp vỡ tan. Dư uy mạnh mẽ bị lớp vảy rắn trên người hắn ngăn cản, không gây ra chút tổn thương nào. Tử vong hắc luân chặn được đại sát chiêu của Tuyết Phiêu Miểu, Ma Phong Vân quả quyết phản kích, vung thiên huyết ma đao chém xuống hư không, mấy đạo tử vong hắc luân bắn ra, với tốc độ cực nhanh tấn công Tuyết Phiêu Miểu. Thình thịch thình thịch thình thịch, tử vong hắc luân ập đến, Tuyết Phiêu Miểu nhanh chóng huy động Lưu Nguyệt kiếm, trong nháy mắt đâm ra 81 kiếm, hóa giải công kích của tử vong hắc luân. Kết thúc rồi, đại trảm ma long nhận, bắt được khoảnh khắc Tuyết Phiêu Miểu chống đỡ tử vong hắc luân. Ma Phong Vân đang ở thú hồn hình thái tiếp tục công kích. 30 đạo ám đạo văn, 20 đạo đao đạo văn nhanh chóng ngưng tụ trên thiên huyết ma đao, chém ra một đao mang như ma long, như một vết rách xé toạc không gian, gào thét lan đến chỗ Tuyết Phiêu Miểu, khiến hắn không thể tránh né. Phiêu Miểu thiên đạo, vào thời khắc nguy cấp, Tuyết Phiêu Miểu tiêu đốt linh hồn, thi triển chiêu cuối cùng, một đạo bạch quang hư ảo bắn ra, nghiền nát đại trảm ma long nhận của Ma Phong Vân, khiến hắn kinh hãi nhìn nó xuyên qua phòng ngự, đâm xuyên qua thân thể, gây trọng thương cho hắn. Mà nếu Diệp Thần Phong... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.